Chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 469, 469, thật thật giả giả 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn Mộ Thanh Vũ không rõ vì cái gì có thể làm được lặng yên không một tiếng động. Vừa biến mất chính là 5 năm, có thể xuất hiện tự nhiên như vậy, tựa như anh biến mất mà sau khi hiện ra cư nhiên vẻ mặt xa lạ nhìn chính mình, giống như cho tới bây giờ liền không từng nhận thức qua chính mình. Chính mình thậm chí là chị gái cứ như vậy tại trong trí nhớ của anh, trong đời, tự nhiên xóa đi rồi. Cô bỗng nhiên cảm thấy được có chút không cam lòng, cô bỗng nhiên cảm thấy được phẫn nộ, lại bốc cháy lên trong người, vì sao cứ như vậy biến mất tại năm kia, thời khắc đó. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện mang theo biểu tình vô tội mang theo ánh mắt xa lạ. Cô bỗng nhiên đã nghĩ vọt tới trước mặt anh túm cổ áo của anh lớn tiếng chất vấn anh. Vì sao 5 năm trước biến mất? Vì sao không lại đi xem chị gái một cái sau cùng? Vì sao? Quá nhiều vì sao chồng chất tại đáy lòng Mộ Thanh Vũ, mỗi một tầng đều đã như là gông xiềng khóa cô chặt chẽ ở nơi đó. Cô như là một con thú bị vây, cố gắng vùng vẫy, sau cùng, cũng chỉ là thương tổn chính mình. Tuy nói bác sĩ Tô trong phòng vẫn chuyên chú cùng bác sĩ Lý tham thảo phẫu thuật Mộ Thượng Ân, còn có mỗi cái loại tình huống khả năng phát sinh sau khi bé phẫu thuật, cùng với chữa trị từ từ. Nhưng là anh vẫn lại là có thể cảm thụ đạt được tới tầm mắt Mộ Thanh Vũ từ bên ngoài, nói không rõ ràng trong ánh mắt cô mang theo cảm xúc nặng như vậy mà lại phức tạp, đều đã có cái gì, nhưng là anh có thể cảm nhận được bên trong có nồng đậm tình cảm. Anh nhíu nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy được cực kỳ không thoải mái. Thời điểm anh tại Mỹ Quốc đi học trường y, tuổi còn trẻ cũng đã phá được vài cái cửa ải khó khăn, rất nhanh đạt được giáo sư thừa nhận, tại giới y học bộc lộ tài năng. Người bộ dáng đẹp trai, mặc dù là con riêng Tô gia nhưng là cha bởi vì cảm thấy được thua thiệt, cấp cho anh rất nhiều bồi thường. Anh tại Mỹ Quốc phẩm chất sinh hoạt rất cao, bên người vẫn không thiếu khuyết ánh mắt ái mộ. Mà cá tính anh thanh lãnh, hình như là trời sinh đối với việc này không có bao lớn hứng thú. Đàn ông học y nam nhân đều có một chút là như thế hoặc là nói là thích sạch sẽ cũng có thể. Anh không thích người Mỹ Quốc sinh hoạt cá nhân mở ra. Đương nhiên đối với lưu học sinh bị Mỹ Quốc đồng hóa cũng không có hứng thú. Đối phương càng là nhiệt tình anh lại càng là lui về phía sau. Nhưng là, giờ phút này Mộ Thanh Vũ cho anh cảm giác đã có chút kỳ quái. Lý Trường Hà giải thích là vì con trai của cô bị bệnh nặng rất không dễ dàng bị anh chữa khỏi cho nên cô mới có thể kích động không hiểu. Mà anh cảm thấy được trong ánh mắt cô tựa hồ cất giấu cái gì khác mãnh liệt cảm tình mênh mông mãnh liệt. Chờ anh cùng bác sĩ Lý bàn bạc xong bệnh tình Mộ Thượng Ân, hai người đi ra. Bác sĩ Tô không muốn nói, là Lý Trường Hà chủ động nói. Mộ tiểu thư, tình huống trước mắt người bệnh cực kỳ ổn định. Lập tức, anh chợt phát hiện Mộ Thanh Vũ tựa hồ không có nghe thấy chính mình mà nói. Cô chỉ là xuất thần nhìn bác sĩ Tô bên cạnh mình. Cô không nói lời nào, ngược lại là Lý Tiêu Nhiên bên người cô chạy tới nghe được. Anh cao hứng nói. Thật tốt quá Thanh Vũ, Ân Ân không có việc gì rồi. Nghe được thanh âm Lý Tiêu Nhiên, ánh mắt Mộ Thanh Vũ lập tức tập trung rồi. Mộ Thanh Vũ nhìn, Mạc Thiểu Thần, gần ngay trước mắt, hơi hơi cau mày, mím môi, vẻ mặt không rất cao hứng, cô mới gật gật đầu. Cảm ơn các ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trường Hà ho nhẹ một phen, nhìn đến bác sĩ Tô bên cạnh ông mày nhíu lại càng sâu. Ông nói, cách trương.